Chương 6, tiểu biệt thắng tân hôn. Cùng Thanh Nguyệt gặp mặt, sau mong muốn còn thuận lợi hơn, từ dưới núi tính lên, đến bây giờ bất quá mới 7 ngày thời gian, bất quá khoảng cách Thánh Sơn phân biệt, cũng đã có tiếp thời gian gần một tháng không gặp, Thanh Nguyệt tựa như thoát thai hoán cốt, cái kia phồn vinh mạnh mẽ hướng lên sinh mệnh lực, như là phá vỡ lồng chim sau tù phạm, như hỏa diễm cháy hừng hực, coi như hai mắt nhắm lại cũng có thể cảm thụ địa nhất thanh nhị sở. Thiếu nữ thân thể cũng biến thành nở nang một chút, đường cong càng thêm ôn nhu mượt mà, màu da cũng càng là khỏe mạnh. Tại Tuyết Sơn thời điểm, bởi vì gánh vác trớ chú, nàng mỗi một lần hô hấp, mỗi một lần nhịp tim đều sẽ nương theo thống khổ, phương diện ăn uống càng là thói quen ăn nuốt không trôi, nhiều khi thậm chí muốn làm cho Bạch Kiêu lấy máu tươi của mình vì nàng kéo dài tính mạng. Hiện tại, hiển nhiên nàng đã trải qua không còn kinh lịch như vậy hành hạ, gần một tháng tĩnh dưỡng, Thanh Nguyệt ở trong mắt Bạch Kiêu trở nên càng thêm hoàn mỹ. Đương nhiên, trên Tuyết Sơn Thanh Nguyệt đồng dạng hoàn mỹ, chỉ bất quá hoàn mỹ cái khái niệm này, kiểu gì cũng sẽ vì Thanh Nguyệt biến hóa mà biến hóa. Trọng yếu hơn chính là, Thanh Nguyệt không còn là cô đơn một người, bên người nàng vây quanh thật lớn một đám áo gấm thiếu niên thiếu nữ, nhìn ra được đều là Nam Phương Đại Lục con em quyền quý, mà những cái này sinh ra tài trí hơn người các thiếu niên thiếu nữ, lại như chúng tinh phủng nguyệt đem Thanh Nguyệt nâng ở chính giữa, đứng bên ngoài đám người càng là không chút nào che giấu trên mặt cực kỳ hâm mộ thậm chí nịnh nọt. Thanh Nguyệt rời đi Thánh Sơn không đến một tháng, đã tại Nam Phương Đại Lục vượt qua công chúa đồng dạng sinh hoạt, cái N và Am, Agraver, ý kiến Bạch Kiêu rất cảm thấy vui mừng. Sẽ không có gì, so Thanh Nguyệt trôi qua hài lòng càng quan trọng hơn. Đồng thời, Bạch Kiêu nhìn thấy Thanh Nguyệt thời điểm, cửa cung điện trước mọi người cũng nhìn được từ trường kiều bên trên tiến quân thần tốc Bạch Kiêu, gặp được trong tay hắn hơi mờ chìa khóa. Lúc đó đã có người hoảng sợ nói, người kia đến rồi, hắn còn dám như thế minh mục trương đảm tới, ta dựa vào, như thế nào là cái mặt gia thú giả nhân này là ai gia phái tới, Lý gia sao, không tranh nổi Lục gia, liền phái giả nhân đến hỏng Lục công tử chuyện tốt, thực sự là hèn hạ vô sĩ. Quay chung quanh tại Thanh Nguyệt bên người mọi người lập tức sôi trào lên, đứng ở phía ngoài nhất, còn có người giận đùng đùng muốn xông lại chất vấn, nhưng Thanh Nguyệt lại giơ tay lên, ngăn lại người bên người bạo động, nàng mang theo sáng sủa tiếu dung cất bước đi đến Bạch Kiêu trước mặt, ngẩng đầu, nhìn lấy cái kia cao lớn màu đồng cổ da thịt cùng tuổi thiếu niên, trong ánh mắt hàm chứa mấy phần hiếu kỳ, ngươi tốt, ta là Thanh Nguyệt, Bạch Kiêu không khỏi thở dài, quả nhiên, nàng đã trải qua không nhớ rõ mình. Chu Tuấn Sơn mất trí nhớ thuật mặc dù tại chính mình nơi này chẳng biết tại sao không có có hiệu lực, nhưng ở Thanh Nguyệt trên người lại hoàn mỹ có hiệu quả. Vị này xuất thân Tuyết Sơn bộ lạc thiếu nữ, đối với người yêu của mình đã không có một tơ một hào ấn tượng. Bất quá Bạch Kiêu từ vừa mới bắt đầu cũng không ôm lấy may mắn tâm lý, Thanh Nguyệt mất trí nhớ sớm trong dự liệu, cho nên hắn nhẹ gật đầu, liền cười nói ra, ngươi tốt, ta là Bạch Kiêu. Thanh Nguyệt cười nói, chúc mừng Bạch công tử cạnh tranh thành công, hy vọng ngươi ở vui sướng. Sau đó liền muốn cất bước vượt qua Bạch Kiêu, hướng trường kiều đi đến, Thanh Nguyệt người đứng phía sau lập tức gấp, Thanh Nguyệt cô nương chớ vội đi, chúng ta nhất định thay ngươi lấy lại công đạo, có người là trực tiếp chỉ Bạch Kiêu mắng, ngươi rốt cuộc là ai, ta làm sao không biết Thanh Thành Bạch gia còn có ngươi hạng này đồ vật, Bạch Kiêu đối với mấy cái này tạp âm mắt điếc tai ngơ, nghiêng đầu hỏi Thanh Nguyệt nói, ngươi phải đi, Thanh Nguyệt bất đắc dĩ nói, vốn là đồ cái thanh tĩnh, mới ở đến mới hồ tửu lầu, ai ngờ vào ở về sau quấy rầy liền càng ngày càng nhiều. Giá phòng cũng càng ngày càng quý, ta tiền tiêu vặt liền sắp dùng hết, không tranh nổi với các ngươi, đành phải rời đi rồi. Bạch Kiêu nói ra, vậy liền ở trong phòng ta đi. Bạch Kiêu một lời đã nói ra, toàn bộ trước điện quảng trường đều lặng ngắt như tờ. Sau một khắc, núi kêu biển gầm đồng dạng tiếng chửi mắng liền muốn mãnh liệt mà tới. Nhưng Thanh Nguyệt lại trước một bước hỏi, chúng ta trước kia ở nơi nào gặp qua sao? Thiếu nữ có chút mẹo đầu, ánh mắt không ngừng đánh giá Bạch Kiêu từ trên xuống dưới, tràn đầy hiếu kỳ. Những ngày này, Thanh Nguyệt đã gặp quá nhiều lập dị người trẻ tuổi, những cái này hài tử mười mấy tuổi nhóm, vì có thể cho nàng lưu lại ấn tượng sâu sắc, dùng bất cứ thủ đoạn nào, kỳ trang dị phục bất quá là nhập môn tiêu chuẩn, tương đối mà nói Bạch Kiêu cái này thân gia thú đã coi như là chất phát đáng yêu, ra vẻ kinh người chi ngữ cũng có khối người, khoa trương nhất là còn có người trực tiếp bưng lấy hoa tươi tới cầu hôn, Bạch Kiêu lại cùng những người kia hoàn toàn khác biệt, hắn lời nói mặc dù đường đột, ngữ khí lại chân thành tha thiết tự nhiên, hết thảy đều là như vậy đương nhiên. Phản phất bản thân cùng hắn cùng ở cùng một chỗ mới là thiên kinh địa nghĩa, liền để Thanh Nguyệt có chút xem không rõ, bản thân rõ ràng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy hắn a. Bạch Kiêu nghe vậy cũng là sững sờ, cái này Thanh Nguyệt, thực sự là nhạy cảm hoàn toàn như trước đây, rõ ràng đều mất trí nhớ, nhưng vẫn là có thể đoán được một chút mánh khóe, đã như vậy, Bạch Kiêu liền nghĩ tới trước khi đi Bạch Vô Nhai cảnh cáo, nhìn thấy Thanh Nguyệt về sau, nhất định không cần chấp nhất tại quá khứ của các ngươi, nàng đã trải qua không nhớ ra được trên Tuyết Sơn chuyện xảy ra. Đối với nàng mà nói, ngươi bây giờ hoàn toàn là cái người xa lạ, mà một người xa lạ, đột nhiên nhảy ra tuyên bố là bạn trai cũ của nàng, thật giống như ngươi 3 tuổi năm đó ta đột nhiên về núi tuyên bố mình là cha ngươi một dạng. Lúc ấy mới 3 tuổi ngươi, liền có thể dẫn theo sắc bén chủy thủ ý đồ đối với ta cắt yết hầu, thật là khiến người ta không khỏi không cảm khái ngươi quả nhiên là ta ruột thịt. Nhưng một phương diện khác, ngươi liền có thể thử nghĩ một chút, vừa mới tại Nam Phương Đại Lục tiếp tục sinh sống Thanh Nguyệt nhìn thấy ngươi lúc, lại là phản ứng gì, cho nên, tiểu tử, tạm thời buông xuống đi qua, lấy người xa lạ thân phận lại bắt đầu lại từ đầu đi, đây cũng là ta tại Vương Nam thân kinh bách chiến sau có được kinh nghiệm. Bạch Vô Nhai cảnh cáo, Bạch Kiêu vẫn nhớ kỹ nhất Thanh Nhị Sở, cho nên lúc này đối mặt Thanh Nguyệt vấn đề, hắn cũng chỉ có nhẹ nhàng hít hơi, sau đó nói, ta là ngươi bạn trai cũ, tiếng nói kết thúc, Bạch Kiêu trong lòng không oán không hối. Bạch Vô Nhai cảnh cáo hắn nhớ kỹ rõ ràng, nhưng hắn nhớ kỹ càng rõ ràng là, Bạch Vô Nhai tại Nam Phương Đại Lục hoàn thành bách nhân trảm về sau, trở lại bộ lạc không có chút nào thu liễm, mười mấy năm qua, bộ lạc vừa độ tuổi nữ tử, cơ hồ có 1/3 từng luân hãm trong tay hắn, đối với loại cặn bã này truyền thụ cho nhân sinh kinh nghiệm, đương nhiên phải có mang tính lựa chọn hấp thu, nếu là đem hắn trải nghiệm toàn bộ rập khuôn, đó cùng cặn bã còn khác nhau ở chỗ nào, mà Bạch Kiêu có thể 10 phần khẳng định là, coi như Thanh Nguyệt lại thế nào mất trí nhớ, cũng không trở thành thích một kẻ cặn bã. Hơn nữa, cùng Thanh Nguyệt đi qua, là Bạch Kiêu nhất bảo vật trân quý, Thanh Nguyệt bạn trai cũ thân phận, thì là Bạch Kiêu đáng tự hào nhất thành tựu, hắn là vô luận như thế nào cũng không khả năng vứt. Bạch Kiêu thản nhiên nói, người nghe lại vô luận như thế nào cũng thản nhiên không nổi, Thanh Nguyệt chưa mở miệng, đằng sau đã có người lửa giận ngút trời nói, đem cái này bệnh tâm thần oanh ra ngoài. Vừa nói, một bên đã có người muốn vọt qua đến đối với Bạch Kiêu động thủ, nhưng Bạch Kiêu trước người một trận quang mang chớp nhấp nháy. Một vị ăn mặc hắc sắc người hầu hạ người thiếu niên bỗng nhiên xuất hiện, chắn song phương ở giữa, một mặt áy náy nói ra, Bạch Kiêu công tử đã trải qua thành công đấu giá được tông sư phòng, trước mắt là quán rượu khách quý, chúng ta không thể ngồi xem hắn lọt vào thân người tổn thương. Nói xong, lại quay đầu, nói với Bạch Kiêu, cũng xin ngài không nên nói nữa những cái kia quấy rầy người khác ngôn luận. Tửu Lầu ra mặt can thiệp, miễn cưỡng xem như biện pháp không triệt để, mấy vị thiếu gia nhà giàu mặc dù lòng đầy căm phẫn, hận không thể lập tức đem Bạch Kiêu chém thành muôn mảnh. Nhưng cuối cùng còn đè lại hỏa khí, không có ngay tại chỗ phát tác ra, người trong cuộc Thanh Nguyệt lại một chút nhìn không ra tức giận, trong mắt vẻ tò mò càng thêm mấy phần, ngươi xác định không có nhận lầm người, vậy ngươi biết trên người của ta nơi nào có khối bớt sao, trên người ngươi chỗ đó đều không có cái gì bớt, Bạch Kiêu không chút do dự mà nói ra, Thanh Nguyệt cười nói, vậy ngươi liền đã đoán sai, trên người của ta là có bớt nha, vừa nói, bỗng nhiên vén lên tay phải ống tay áo, lộ ra một mảnh da thịt tuyết trắng, chỉ thấy tay phải của nàng chỗ cổ tay có một mảnh quan hệ bất chính hình trái tim ấn ký, thoạt nhìn hoạt bát mà đáng yêu. Được rồi, mặc dù thật đáng tiếc ngươi nhận lầm người, nhưng ta vẫn còn muốn cảm tạ ngươi giúp ta thoát ly khổ hải, ta cuối cùng tính có thể chuyển sang nơi khác thanh tĩnh một chút. Vừa nói, thiếu nữ liền muốn vất tay từ biệt, sau lưng hào phú đám tử đệ cũng nhao nhao ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù mặt ngoài bọn hắn lòng đầy căm phẫn, nhưng ở sâu trong nội tâm cũng ít nhiều có mấy phần tinh Bạch Kiêu tà. Dù sao Thanh Nguyệt xuất thân thần bí khó lường, Đông Tây Đại Lục ma đạo trong thế gia, không có bất kỳ cái gì một nhà lấy rõ ràng làm họ, cũng không có bất kỳ cái gì một nhà tuyên bố cùng nàng này có liên quan, nàng hoàn toàn là dựa vào Đại Tông Sư Chu Tuấn Sơn quan hệ, mới một bước lên trời, đưa thân đến rồi Hồng Sơn thành thượng tầng vòng tròn bên trong, cho nên, làm Bạch Kiêu đột nhiên xuất hiện, lấy chém đinh chặt sắt vậy tư thái tuyên bố hắn là bạn trai cũ lúc, bao nhiêu cũng sẽ để người kinh nghi bất định, thần bí khó lường Thanh Nguyệt cô nương, đến cùng có như thế nào đi qua a? Cũng may đây hết thảy chỉ là hiểu lầm. Thanh Nguyệt cô nương vẫn là hoàn mỹ không một tì vết thiếu nữ thần bí, cùng cái kia thô lỗ gia thú giả nhân tuyệt không có nửa điểm liên quan. Bạch Kiêu nghe được cái này đáp án, nghĩ nghĩ, nói ra, ngươi cái kia bớt, dùng lực xoa nhất trà sát, nói không chừng liền có thể xoa xuống. Thanh Nguyệt nghe vậy ngạc nhiên, sau một khắc, tiếu dung càng thêm sáng lạng, xoa nhất trà sát, là thế này phải không? Tay trái sờ lên cổ tay phải, hai ngón tay tại cái kia bớt bên trên một cọ, hình trái tim ấn ký liền rơi xuống đi, ngươi thực sự nhận biết ta. Thanh Nguyệt lần này đặt câu hỏi lúc, đã không còn tiếu dung, thế nhưng là, vì cái gì ta không có chút nào nhớ kỹ chuyện của ngươi. Bạch Kiêu nói ra, trí nhớ của ngươi bị Chu Tuấn Sơn thanh lý qua, hắn nói muốn để ngươi chuyên tâm ma đạo, không nên bị ngoại vụ quấy rầy. Lão sư động đậy trí nhớ của ta, Thanh Nguyệt kinh ngạc không thôi, cũng rất nhanh nhăn đầu lông mày, bắt đầu suy nghĩ, lấy bản lãnh của hắn, loại chuyện như vậy xác thực làm được, nhưng là, vừa nói, nàng ngẩng đầu, lão sư làm việc, sẽ không lưu lại lớn như vậy sơ hở. Hắn có thể di động trí nhớ của ta, đương nhiên cũng có thể động tới ngươi. Hắn động đậy, nhưng không biết tại sao mất hiệu lực. Đường đường ma đạo đại tông sư, đối với một người bình thường ký ức thao túng thế mà mất đi hiệu lực, đơn giản làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng mà Thanh Nguyệt lại không cười, chỉ chọn gật đầu tiếp nhận rồi lời giải thích này. Sau đó hỏi, ngươi nếu đều nhớ, tại sao còn muốn tới tìm ta đâu, không sợ quấy rầy đến ta tu hành. Bạch Kiêu nói ra, yêu đương không phải liền là muốn lẫn nhau quấy rầy sao, không có can thiệp lẫn nhau lời nói cùng người xa lạ còn khác nhau ở chỗ nào. Lập tức, Thanh Nguyệt phát ra trong suốt tiếng cười, nói đến thật tốt, ta phát hiện ta giống như có chút thích ngươi. Bạch Kiêu cũng gật gật đầu, chuyện đương nhiên tiếp nhận rồi cái này thiết lập, bọn hắn vốn là tình yêu cùng nhiệt bên trong nam nữ bằng hữu, Thanh Nguyệt thích hắn, không là chuyện đương nhiên sao, bất quá việc này can hệ trọng đại, ta cần tìm lão sư xác nhận một chút, cho ta chút thời gian, về sau ta sẽ cho ngươi trả lời chắc chắn.